Chương 767, sát lục kết tinh. Chương 767, sát lục kết tinh. Những tinh đạo này ngược lại là thật sự rất dũng mãnh, chính là công kích tiết tấu quá rối loạn, bất quá là đám ố hợp mà thôi. Lục Vũ quét mắt qua một cái liền đoán được tình thế bây giờ, tại trong lòng làm ra bình phán. Sau đó thân ảnh lóe lên, căn bản cũng không lại thành hộ thành trong đại trận dừng lại, đột nhiên xuất hiện hiện ở trong hư không, đón vô số rơi xuống công kích, phát ra âm thanh trầm thấp hừ lạnh. Hư một tiếng này phảng phất sấm sét giữa trời quang đồng dạng, đột nhiên tại vô số người trong thai nhớ tới, vô số đang lơ lửng trên không trung, công kích thành hóa thần cảnh tinh đạo một cái không tra, đầu óc trong chớp mắt một chóng mặt, chân nguyên trong cơ thể pháp lực đều trong chớp mắt hỗn loạn một chút. Tu vi căn cơ yếu, lần này liền trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, trong chớp mắt liền từ không trung rớt xuống. Tam tuyệt đạo tam đại thủ lĩnh, Kim Giác chân quân, Sinh Hỏa chân quân cùng cái khác hai cái hành động a thủ lĩnh cũng bị này một tiếng hừ lạnh tĩnh trong lòng đột nhiên siết chặt. Ngay cả công kích tiết tấu đều đột nhiên dừng một chút. Mấy người sắc mặt trong chớp mắt đại biến, mặc dù là trên cao nhìn xuống, có thể như cũ cảm giác được một loại phát ra từ đáy lòng bất an cùng sợ hãi. Lục Vũ thân hình chậm rãi thăng không, không thèm để ý chút nào một đám quy chân cảnh tinh đạo bao vây tới tình thế, nhàn nhạt thanh âm ở trong hư không vang lên, bổn tọa ngẫu nhiên đi qua nơi này, vốn định yên lặng nghỉ ngơi và hồi phục vài ngày, chư vị lại chạy qua tới đảo loạn, hô đánh giết, thật sự là phá hư phong cảnh. Nếu là các ngươi hiện tại lập tức thối lui, kia bổn tọa không vì mình quá mức, có thể tạm thời thả các ngươi một con ngựa, cũng tỉnh lãng phí pháp lực. Như thế nào lời này âm gần như vang vọng toàn bộ thành, liền một cái bình thường nhất người bình thường cũng có thể nghe rõ ràng. Thế nhưng là trong lời nói ý tứ, nghe vào vô số người trong thai, lại có vẻ vô cùng cuồng vọng cùng lươn lối. Nhất là những tinh đạo đó nhóm, lại càng là cảm thấy vớ vẩn, một trận chiến này không phải là vẫn là bọn họ chiếm giữ ưu thế sao, không phải là bọn họ người đông thế mạnh sao, bọn họ có cái khác quy chân cảnh ở chỗ này, còn có trên thiên hóa thần cảnh tu sĩ phụ trợ, người này dựa vào cái gì lần nữa đại ngôn bất sàm địa phát ngôn bừa bãi thế, nhưng là có những cái kia đầu góc thanh tỉnh, từ vừa rồi kia một tiếng hừ lạnh liền đã nhận ra không đúng, cái này tuổi trẻ quá mức tu sĩ chính là như vậy hừ. Một tiếng, trong chớp mắt liền từ có trên trăm danh hóa thần cảnh tu sĩ từ không trung rơi xuống, sinh tử không biết. Đây cũng không phải là ai cũng có thể làm được. Ít nhất ở đây cái khác 9 vị quy chân cảnh bao gồm Long Môn kiếm phái 2 vị ở trong, không ai có thể làm được. Ngươi là ai nếu như không phải là người nơi này, chỉ cần ngươi không tham dự, như vậy Lao Phu có thể làm chủ, để cho ngươi bình yên rời đi. Thế nhưng ngươi phải đem phá diệt thần tòa kêu đi ra. Tam tuyệt đạo đại thủ lĩnh cực kỳ thận trọng nói. Cái khác quy chân cảnh tinh đạo thì là ngưng đứng lại bên cạnh cười lạnh không thôi, trong mắt hung quang sáng ngời mà nhìn Lục Vũ. Chỉ có Kim Giác chân quân đem thân thể lui về phía sau lui, hoàn toàn đã làm xong một cái không đúng, lập tức liền bỏ chạy chuẩn bị. Lục Vũ linh giác thần niệm cực kỳ nhạy bén, Kim Giác chân quân biến hóa trong chớp mắt đã bị hắn đã nhận ra, bất quá lại không để ý đến. Mặc kệ đối phương là không phải là nhận ra lai lịch của hắn, lần này xuất thủ, cũng nhất định sẽ bị nhìn đi ra lịch. Nếu là người này thức thời, hắn sẽ không để ý thả đối phương một con ngựa. Lục gia chỗ tam tài đại thế giới bởi vì lúc trước bị ma vực chiếm đoạt, bởi vậy cũng không có tinh đạo quấy rối qua. Nguyên bản Thiên Đô tinh kỳ thật cũng không có gặp được cái tinh đạo gì, chủ yếu vẫn là Thiên Đô quá mức vắng vẻ, lại cực nhỏ cùng ngoại giới giao lưu, bản thân thực lực cũng đầy đủ mạnh mẽ, lúc này mới cực ít có tinh đạo để mắt tới Thiên Đô. Cho nên, bất kể là kiếp trước hay là kiếp này, Lục Vũ trên cơ bản đều cùng tinh đạo không có cái gì cùng xuất hiện. Thế nhưng đối với tinh đạo nguồn gốc cùng khởi nguồn, cũng là có qua nghe thấy, chẳng qua lúc ấy cũng không thèm để ý mà thôi. Lúc này thấy được nhiều như vậy tinh đạo, hơn nữa tu vi đều vô cùng tinh thâm, cũng không khỏi âm thầm cảm thán, lấy những người này tu vi, lại vẫn muốn chạy ra tới lúc tinh đạo, thật sự là để cho hắn khó có thể tin. Tam tuyệt đạo đại thủ lĩnh tại sau khi nói xong, liền chờ Lục Vũ trả lời, lại không nghĩ rằng, người này vậy mà tại nơi này tựa hồ rơi vào trầm tư, vậy mà hoàn toàn không có đem bọn họ nhiều cao thủ như vậy để vào mắt. Tất cả mọi người là cùng giai tu sĩ, cho dù thực lực có cao thấp chi phân. Ngươi cũng không thể như thế không coi ai ra gì a, không ít người vốn không có hảo ý âm trầm thần sắc hiện tại nhất thời liền biến thành tàn nhẫn khát máu sát ý, 6-7 quy chân cảnh sát ý ngưng tụ lại là một, ở trong hư không trong chớp mắt hình thành một cỗ cực kỳ mạnh mẽ sát lục ý chí, sau đó liền hướng lấy Lục Vũ đánh tới. Cỗ này sát lục ý chí ở phía xa nhìn, chính là một mảnh màu đỏ tươi huyết vụ, trong đó hình như có vô số sinh linh kêu rên. Thế nhưng tại trực diện này sát lục ý chí Lục Vũ trong mắt, cũng chính là một cỗ mạnh mẽ ý niệm công kích mà thôi. Lục Vũ trong mắt hàn mang lóe lên, đang muốn chính diện đem cỗ này sát lục ý chí đánh tan, lấy hắn thần niệm tu vi, dù cho cỗ này sát lục ý chí là 6-7 quy chân cảnh tu sĩ hội tụ mà đến, thế nhưng này chỉ là hội tụ mà thành, thực sự không phải là mọi người hợp lực khống chế công kích phương pháp, muốn đánh tan cũng không phải là việc khó. Thế nhưng lập tức, Lục Vũ trong đầu chính là linh quang lóe lên. Dĩ vãng, Lục Vũ luyện đan đều là lấy vật dụng thực tế luyện đan, nhưng lúc này thấy được này giống như hư giống như thực sát lục ý chí, không khỏi nghĩ đến, này sát lục ý chí chính là tu sĩ bản thân ý chí cùng thần niệm tập hợp, có hay không cũng có thể lấy ra luyện đan. Lục Vũ trong đầu gần như trong chớp mắt trải qua vô số đan phương cùng luyện đan phương pháp, nhưng mà Thu Ha động tác lại không chút do dự, không có chữa cho tốt dây dưa dài dòng, trực tiếp nâng lên, nặn ra một đạo linh quyết, đối với không trung như núi hô biển động uy áp mà đến sát lục ý chí chỉ. Nhất thời, một cỗ vô hình chi lực trong chớp mắt hàng lâm, đem mênh mông sát lục ý chí chấn áp. Sau đó cánh tay vừa chuyển, linh quyết tùy theo biến hóa, mang theo một đạo huyền ảo quang ảnh, nghĩ vừa thu lại khu vực. Nhất thời ngay tại Lục Vũ thủ trưởng lúc trước hình thành một cái rất không thu hút nho nhỏ lốc xoáy. Đây là Lục Vũ nhiếp không bắt pháp bên trong liên lụy phương pháp khác loại ứng dụng, cũng chỉ có Lục Vũ mới có thể ứng dụng như thế nước chảy mây trôi, không có chút nào sơ hở. Một loại tinh đạo quy chân đối với Lục Vũ như vậy một cái dám chủ động đón đánh tu sĩ trong nội tâm đều có vài phần cẩn thận, có thể tu luyện tới quy chân cảnh không có kẻ đần, cho nên lần này mọi người kết hợp sát lục ý chí công kích cũng chỉ là không hẹn mà cùng, linh cơ khẽ động công kích. Càng nhiều là một loại thăm dò. Doan Chính Thanh cùng Lô Tú Nương tại ngăn trở hơn phân nửa công kích, sắc mặt đã có hơi trắng bệnh, chân nguyên pháp lực tiêu hao cực kỳ to lớn, đang nhân cơ hội này ăn vào linh đan âm thầm điều tức khôi phục, đồng thời mục quang nhìn chằm chằm Lục Vũ nơi này, chuẩn bị lúc cần thiết thi lấy viện thủ. Nhưng nhìn đến Lục Vũ một phen động tác, cũng là hơi hơi giật mình. Kia sát lục ý chí cũng không phải gì đó hiếm thấy đồ vật, nhưng không hiếm thấy không có nghĩa là uy lực yếu. Thật sự là lần này sát lục ý chí chính là vài vị quy chân cảnh kết hợp lại công kích. Một trọi một Doãn Chính Thanh cùng Lô Tú Nương đều có đầy đủ lòng tin có thể ngăn trở, thậm chí phản kích. Thế nhưng đối mặt nhiều như vậy tu vi thực lực tương đương tu sĩ liên hợp lại sát lục ý chí, liền không phải là bọn họ bất kỳ người nào có thể ngăn trở rồi, thậm chí hai người liên thủ cũng không có bất kỳ lòng tin. Mà một khi bị giết chóc ý chí xâm nhập, kẻ nhẹ trọng thương, kẻ nặng trực tiếp sẽ tổn thương nguyên thần bổn nguyên, thậm chí bị giấu kín thần trí, trở thành chỉ biết sát lục máy móc. Hãy nhìn Lục Vũ kia hời hợt động tác, hai người không biết vị này lạ lẫm ngoại vực quy chân đến cùng muốn làm gì. Bất quá rất nhanh, hai người liền mở to hai mắt, bất khả tư nghị nhìn phía xa. Kia nho nhỏ lốc xoáy đã hình thành, nhất thời nguyên bản chấn áp kia đánh tới sát lục ý chí vô hình chi lực liền tiêu tán vô hình, sau đó kia cuồng bạo sát lục ý chí lại lần nữa đánh tới. Thế nhưng tại cự ly Lục Vũ một trượng bên cạnh thời điểm, đống nhiên trì trệ. Sau đó liền biến thành tí ti từng sợi màu đỏ thâm khí tức nghĩ đến kia nho nhỏ lốc xoáy hội tụ mà đi. Cái này ngoại vực quy chân dĩ nhiên là muốn thu lấy địch nhân sát lục ý chí, đây là đang nói đùa sao? Những tinh đạo đó quy chân nhóm nhìn thấy một màn này cũng là giận dữ, thậm chí là nổi giận, đây là hoàn toàn không đem bọn họ để vào mắt. Thế nhưng là đồng thời bọn họ trong lòng cũng là hơi hơi nghiêm nghị, sát lục ý chí vô hình vô tướng, tuy thoạt nhìn có nhan sắc, thế nhưng là vô luận ngươi dùng cái gì thủ đoạn công kích đều là vô pháp đánh tan, chỉ có thể dùng cùng đẳng cấp ý chí hoặc là thần niệm mới có thể sản sinh ảnh hưởng. Nhưng hiện tại cái này là lâm tuổi trẻ tu chân, vậy mà ngay trước mặt bọn họ, đem sát lục ý chí thu nạp đến một cái nho nhỏ lốc xoáy bên trong, đây tuyệt đối là một kiện vô cùng bất khả tư nghị chỉ là. Dù cho trong tay đối phương nắm lấy pháp bảo gì lợi hại, bọn họ cũng có thể tương đối dễ dàng tiếp nhận. Tiểu tuyền cơn xoáy mặc dù nhỏ, thế nhưng là hấp thu sát lục ý chí tốc độ lại vô cùng nhanh. Này giống như sóng lớn uy áp mà đến sát lục ý chí, tại tiểu tuyển cơn xoáy trước mặt, bất quá ngắn ngủn mấy cái nháy mắt, liền tiêu thất hầu như không còn, thậm chí cuối cùng còn có loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Tại sát lục ý chí biến mất trong chớp mắt, tiểu tuyển cơn xoáy trong chớp mắt co rút lại, cuối cùng kết thành một khỏa màu đỏ thâm thủy tinh. Lục Vũ trên mặt lộ ra một bộ ngoài ý muốn, rồi lại quả là thế thần sắc mừng rỡ, ngẩng đầu nhìn thoáng qua những tinh đạo này tu chân, cười nói, còn phải đa tạ chư vị. Xem ra các ngươi ngược lại thật sự đều là trải qua vô số lần chiến đấu, đồng thời trong tay lại có vô số sát lục loa y người hung a cờ cũng chỉ có các ngươi ngưng kết lên sát lục ý chí ngưng kết lên mới có như thế tinh thuần sát lục kết tinh. Lúc này bị Lục Vũ kia tiểu tuyển cơn xoáy hấp thu tất cả sát lục ý chí tinh đạo quy chân nhóm, trực giác đầu có chút mê muội, kia sát lục tới bên trong không chỉ có ẩn chứa ý chí của bọn hắn, đồng thời cũng có bọn họ thần niệm ở trong đó, lúc này hoàn toàn bị Lục Vũ ngưng kết thành tinh thạch, chẳng khác nào là hoàn toàn mất đi. Này ảnh hưởng, lớn hơn bọn họ chiến 10 ngày 10 đêm tiêu hao còn lớn hơn, nguy hại còn mạnh hơn, có thể hết lần này tới lần khác thời điểm này bọn họ lại nói không. Ra cái gì ngoan thoại, thật sự là loại kia thần niệm tiêu hao quá lớn, tinh thần trong lúc nhất thời bổ sung không kịp mà dẫn đến thậm chí hoảng hốt, cảm ứng tốc độ tự nhiên cũng liền chậm vài đợt. Đợi đến Lục Vũ nói dứt lời, mọi người mới kịp phản ứng, nhưng vẫn trong đó không biết nói cái gì cho phải. Trong chuyện này lấy Tam Tuyệt Đạo đại thủ lĩnh sắc mặt khó khăn nhất nhìn, tuy hắn nói xong những lời kia về sau cũng biết đối phương chưa chắc sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, nhưng muốn lấy bọn họ uy thế, người này tất nhiên sẽ có thỏa hiệp. Nào biết được cuối cùng gia hỏa này căn bản cũng không có để ý tới hắn không nói, thậm chí còn đem bọn họ liên thủ phát ra sát lục ý chí trực tiếp cho ngưng kết thành một khối tinh thạch. Lúc này hắn cảm giác mình mặt mo cũng đã đỏ bừng, phảng phất bị 333 quạt vô số bạt tai.